90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, Cố Đình Chu Lý Oánh Tuyết cũng đến. Lý Thiếu Cẩn đối Tạ Thuận Ngôn nói, ta tiếp điện thoại, Tạ Thuận Ngôn ừ một tiếng, Lý Thiếu Cẩn xoay người, móc điện thoại ra coi trọng nhìn. Tạ Thuận Ngôn lúc này phát hiện đứng đối diện một người vóc dáng thẳng, khí chất cường tráng lại không mất ôn hòa, một người thanh niên nam tử. Nàng thấp giọng nói, khả năng không cần nhận, người này không phải kia cái gì Cố. Lý Thiếu Cẩn đã nhìn thấy điện tới là Cố Đình Chu. Nàng nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, nhìn về phía phương hướng, quả nhiên là Cố Đình Chu đứng ở đường xe chạy đối diện. Trên lỗ tai thả cái điện thoại di động, đang nhìn nàng, một nhà triều tộc trong quán cơm. Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu chia ra ngồi ở bàn vuông nhỏ đối diện. Tạ Thuận Ngôn đã đi trước, cho nàng cùng Cố Đình Chu thời gian và không gian. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi làm sao tới? Cố Đình Chu mang trên mặt xấu hổ nụ cười nói mang ngươi đi du lịch, nhưng mà ngươi không thời gian. Vừa vặn ta có thời gian, ta lại tới, nơi này chỗ bắc địa, có thiên trì kỳ cảnh, dị tộc phong tình, cũng là du lịch thắng cảnh. Chờ ngươi giúp xong, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi, cho nên cái này coi như mang nàng du lịch. Nàng tới học tập, sau đó thành hắn mang nàng du lịch, nhưng mà chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lý Thiếu Cẩn từ Lý Tồn Thiện gọi điện thoại bắt đầu thì có hoài nghi ông nội động cơ, bởi vì đời trước Cố Đình Chu nói mang nàng đi du lịch, đột nhiên thân bằng hảo hữu đã đến liền muốn đính hôn, đời này ông nội khác thường dạng, Cố Đình Chu lại đuổi theo, khả năng đời trước chuyện lại phải tái diễn một lần. Bất quá đời trước tại Nam Phương, đời này tại Bắc Địa, Lý Thiếu Cẩn bây giờ chẳng qua là nghiêm trọng hoài nghi, còn không có tìm người xác nhận. Nàng cười nói, vậy ngươi làm sao biết ta ở chỗ này đây? Ta cũng không có cùng ngươi nói ta ở đâu à? Thoại phong nhất chuyển, giọng không vui, là Lý Oánh Tuyết nói cho ngươi. Cố Đình Chu vội nói, không phải Oánh Tuyết, không phải Lý Oánh Tuyết, là Lý Thúc cùng ta nói, hắn nói cho ta địa chỉ. Tiếp Cố Đình Chu lại nói, Thiếu Cẩn, ai nói cho ta có trọng yếu không? Ta muốn gặp ngươi, muốn mang ngươi ra cửa, cho nên mới tới, ngươi không muốn cùng bọn họ sinh khí. Cho nên hắn biết nàng không thích hắn tới a. Nàng cũng biết nàng phi thường ghét nàng người nhà tiết lộ nàng hành tung. Hắn trong lòng hiểu rõ, cho là hắn là người ngu hay sao? Lý Thiếu Cẩn cũng biết, coi như là Lý Oánh Tuyết nói, Cố Đình Chu bây giờ cũng không dám nói thật, nhưng mà Cố Đình Chu vậy không nói láo. Cái này Lý Thiếu Cẩn vẫn là biết, đời trước cùng Cố Đình Chu may mắn ở chung với nhau mấy lần. Hỏi Cố Đình Chu cái gì, hắn ngược lại là cũng nói thật. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, bà trước rõ ràng rất ghét Cố Đình Chu, tại sao đột nhiên cũng đồng ý Cố Đình Chu đến tìm chính mình đâu? Nếu như Cố Đình Chu bây giờ đến, cùng đính hôn có liên quan, như vậy nói cách khác, bà cũng biết muốn đính hôn, nhưng mà không có chuyện gì trước thông báo nàng, liền đem Cố Đình Chu đưa tới. Bọn họ trước đều là không thích Cố Đình Chu, đính hôn chuyện bản thân liền lộ ra cổ quái, bây giờ Lý Giai Minh còn tham dự trong đó, vậy thì càng cổ quái. Cho nên nếu quả thật mình suy đoán không sai, đính hôn chuyện này, người nhà tại sao phải đồng ý? Nhất định có ẩn tình khác. Lý Thiếu Cẩn nhớ trong lòng, không có nói gì, nàng còn cần càng nhiều tin tức hơn. Vì vậy Thoại Phong nhất chuyển lại hỏi, lần này là ngươi mình tới, người khác không người tới sao? Ba mẹ ngươi không có tới, Lý Oánh Tuyết tới sao? Cố Đình Chu lắc đầu nói, không có, nói muốn cùng ngươi đi ra du lịch, bọn họ tới làm gì, liền ta tới một mình, ta đến tìm ngươi. Cố Đình Chu dĩ nhiên biết chính mình muốn cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn, Lý Tồn Thiện cùng Cố Trung Hoa đã thương lượng xong, bất quá những người đó còn ở phía sau. Cố Đình Chu là tới trước, đây là Chu Tử Kỳ ý, tới trước mấy ngày, cùng Lý Thiếu Cẩn trước bồi dưỡng hạ cảm tình, tránh cho Lý Thiếu Cẩn khi trời mới biết, không muốn đi nữa, đến lúc đó không đính hôn náo không vui. Cố Đình Chu chính mình cũng nguyện ý, hắn cũng hy vọng có thể ở trên không rảnh rỗi thời điểm, cùng Lý Thiếu Cẩn nhiều hơn một đoạn thời gian. Dẫu sao bọn họ sau này sẽ là vợ chồng, nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, quầy ba nơi đó truyền tới tiếng âm, nhìn thấy một cái vóc dáng cao nam sinh đi vào sao. Cố Đình Chu ngẩng đầu nhìn qua, sau đó mặt đầy kinh ngạc, nhìn tiếp hướng Lý Thiếu Cẩn, thần sắc lúng túng lại không tưởng tượng nổi. Thiếu Cẩn, ta không biết a. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh một tiếng. Người Oánh Tuyết em gái đều tới, còn nói chính mình không biết. Lý Thiếu Cẩn đem trên bàn tảo tía bao cơm bỏ túi, sau đó xách hộp cơm liền đi. Cố Đình Chu đứng lên kêu, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta giải thích a. Nhưng là Lý Oánh Tuyết bóng người càng ngày càng gần, Cố Đình Chu cảm thấy mình thanh âm cũng tỏ ra hết sức phí công. Lý Oánh Tuyết đã đến trước mặt hắn, thanh âm ủy khuất nói, Đình Chu ca ca, ngươi muốn cùng chị đính hôn, còn trước tới tìm chị ta, ngươi làm sao không nói cho ta nói một tiếng đâu. Cố Đình Chu vô lực ngồi ở trên ghế, nhỏ giọng thầm thì, không nói cho ngươi, ngươi cũng không đuổi tới sao. Ngoặc kép, mắt thấy Lý Thiếu Cẩn xách hộp cơm đi, quán cơm cách vách quán cơm. Nơi cửa chỗ ngồi, ba người nằm bò đi xuống đầu, vội vàng thẳng dậy tới. Vu Hạo Nhiên nói, nhị khuyết, Lý Oánh Tuyết lại cũng tới. Xem ra ngươi không cần gấp như vậy cùng Thiếu Cẩn nhận nhau. Này ba người là Tống Khuyết, Vu Hạo Nhiên cùng Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn nói đúng, không quấy rầy Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu nói chuyện. Nhưng thật ra là tới cùng Tống Khuyết, Vu Hạo Nhiên bí mật sẽ cùng. Bọn họ đã rơi xuống đất 3 ngày liền, nhưng mà Tống Khuyết còn không có đi gặp Lý Thiếu Cẩn. Một mực trong bóng tối quan sát, bởi vì Tống Khuyết nghĩ tìm một cái thích hợp nhất dưới tình huống cùng Lý Thiếu Cẩn vô tình gặp gỡ. Nhưng mà Cố Đình Chu phá hư hắn kế hoạch, Vu Hạo Nhiên nói xong, Tạ Thuận Ngôn cũng nhìn về phía Tống Khuyết. Hắn rất tức giận Cố Đình Chu dây dưa Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là bây giờ Lý Oánh Tuyết tới, Lý Oánh Tuyết có thể kềm chế Cố Đình Chu, Cố Đình Chu cũng không có biện pháp quấy rầy Lý Oánh Tuyết. Hắn quả thật có thể chậm một chút cùng Lý Thiếu Cẩn gặp mặt. Tống Khuyết nhéo cằm nói, nói không thông a, có phải hay không có đại sự gì muốn phát sinh a? Vu Hạo Nhiên nháy mắt, chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn trước nói phải gạt Tống Khuyết chuyện gì? Tống Khuyết cảm giác cùng Cố Đình Chu có liên quan. Bây giờ Cố Đình Chu tới thật, Lý Oánh Tuyết cũng tới, cho nên có phải hay không cùng Lý Thiếu Cẩn phải gạt hắn chuyện có liên quan? Có phải hay không hắn có thể động thủ cho Lý Thiếu Cẩn một mảnh thanh tịnh? Tống Khuyết nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, Tạ đồng học, Cố Đình Chu tại sao tới tìm Thiếu Cẩn? Người thật một chút tình huống cũng không biết. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Tống Khuyết vừa nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, nói, người biết ta mang anh em ta tới làm gì đi? Chính là đánh lui tình địch, tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Người tại trên xe lửa bị người khi dễ, ai giúp ngươi? Không có ta kêu lão Vu tới, ngươi không để cho người khi dễ chết. Bây giờ là ngươi hồi báo ta lúc. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, nhị khuyết, ta không có nghĩ muốn hồi báo. Tống Khuyết đem tảo tía bao cơm nhét vào Vu Hạo Nhiên trong miệng, sau đó nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, chỉ ân báo đáp đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.